Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương không sợ thích khách. Ai Long Mã Tư Khắc nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua về sau thần sắc hơi có chút biến hóa. Cũng không phải là Đường Ninh tên kia sinh ý người đại diện, là tên kia thánh kỵ sĩ. Đây là tên kia thánh kỵ sĩ viết cho nàng cùng Wyatt hai người. Các ngươi theo một đường. Hiện tại ta tại thánh thành trong đại lao. Nếu như các ngươi có đảm lượng mà lại tới tìm ta, ta sẽ thành toàn các ngươi. Lúc này từ trong bóng tối có người đi ra, là một mực âm thầm theo dõi Wyatt. Wyatt nhìn thấy tờ giấy về sau mới đi ra. Này, tiểu nhị, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này. Thật trùng hợp, ta tìm ngươi thật lâu. Wyatt giả bộ như cùng vừa rồi Ai Long Mã Tư Khắc đi rời ra. Những cái kia đội tuần tra các thành viên thấy có người chủ động đi tới, nhào nhào lộ ra nụ cười quỷ dị. Đại khái đều đang nghĩ, nhìn, có ngu ngốc chủ động đưa tới cửa. Ai Long Mã Tư Khắc đem tờ giấy giao cho Wyatt. Wyatt nhìn thoáng qua tờ giấy, chi rồi nói ra, như vậy chúng ta bây giờ phải đi tìm hắn. Tên kia biết hai người thân phận đội tuần tra tiểu đầu mục cùng các đội hữu cáo biệt, sau đó mang theo hai người tiếp tục tiến lên, nhỏ giọng cầu khẩn nói, ngươi nhìn, ta hoàn toàn phối hợp các ngươi, cầu các ngươi buông tha ta. Đừng nói nhảm, đến đại lao ngoài cửa chúng ta sẽ thả ngươi. Wyatt hiện tại tâm tư hoàn toàn đặt ở trong đại lao. Tên kia thánh kỵ sĩ trên thân, cái này thánh kỵ sĩ chủ động cho hai người tờ giấy, mang ý nghĩa đối mới biết hai người đã đến thánh thành bên trong. Bây giờ đối phương nhượng hai người bọn họ tiến đến, cái này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là đối phương quyết định tại trong đại lao đến giải quyết trận chiến đấu này? Nơi đó đã sớm mai phục liền tốt nhân thủ. Nếu là như vậy, hắn ngược lại là có chút bội phục vị này thánh kỵ sĩ, có can đảm làm như thế. Trừ cái đó ra, hắn muốn không đến bất luận cái gì những lý do khác. Ai Long Mã Tư Khắc nhìn thoáng qua cùng giống như mình nghi ngờ Wyatt, đi lên trước ngăn cản vị kia đội tuần tra tiểu đầu mục, nói thật, trong đại lao có phải hay không đã mai phục liền tốt? Cái này đội tuần tra tiểu đầu mục thần sắc kinh hoàng, nhìn một chút chung quanh, sau đó vẻ mặt cầu xin thẳng thắn nói, đó là cái bẫy, nếu như các ngươi đi chẳng những cứu không ra bằng hữu của ngươi, sẽ còn bị vùi đầu vào trong đại lao, sau đó đại lao bọn thủ vệ hội hướng ngài cùng bằng hữu của ngài cùng nhau thu lấy tiền chuộc. Wyatt cùng Ai Long Mã Tư Khắc liếc nhìn nhau, có chút nghe không hiểu ý tứ của những lời này. Ngay từ đầu nói đó là cái bẫy, nhưng về sau còn nói cứu không ra bằng hữu, hai cái này hiện tại nghe có chút mâu thuẫn. Nếu như là cái bẫy mà nói, bọn gia hỏa này hẳn phải biết trong lao người cũng không phải bằng hữu của bọn hắn, căn bản không cần đến cứu, chỉ là một trận chiến đấu sự tình. Nhưng đối phương trong miệng vẫn là đem tên kia thánh kỵ sĩ gọi hai người bằng hữu. Wyatt một cái tay nắm lấy đội tuần tra tiểu đầu mục cổ áo, nói rõ một chút, là chuyện gì xảy ra, quan hệ này đến ngươi là có hay không có thể sống sót. Đội tuần tra tiểu đầu mục than thở khóc lóc, hai đầu gối như nhũn ra, trong đũng quần một trận tao sao vị, rõ ràng bị dọa phát sợ. Giải thích nói, là như vậy, thánh thành thực hành cấm đi lại ban đêm, chỉ cần ban đêm tại trên đường phố người đều đến bắt được, sau đó nhốt vào đại lao, lung tung định một số tội danh, chờ đợi người nhà của hắn hoặc là bằng hữu đến tốn hao tiền tài chuộc người. Bằng hữu của ngài không có phạm bất luận cái gì tội, hắn là vô tội, mà hắn bán rẻ các ngươi. Nói cho trong đại lao thủ vệ, nói các ngươi có thể thay hắn giao nộp tiền bảo lãnh vàng, cũng chính là tiền chuộc, nhưng những thủ vệ kia đã sớm chuẩn bị xong, khi các ngươi sau khi tiến vào liền sẽ đem bọn ngươi cùng nhau bắt lại. sau đó vơ vét ngươi nhóm tiền tài trên người. Sau cùng các loại người nhà của các ngươi ban ngày lại đến chuộc người. Liền có thể thu nhiều lấy một số. Lần này Wyatt cùng Ai Long Mã Tư Khắc nghe hiểu. Vừa mới đối phương trong miệng cái bẫy cũng không phải là chỉ là thánh kỵ sĩ. Mà chính là chỉ những cái kia trong đại lao trông coi nhóm bầy cái bẫy. Sự tình trở nên thú vị. Dựa theo vừa rồi cái này đội tuần tra thành viên giảng. Tên kia thánh kỵ sĩ bởi vì tại đêm tối tiến nhập thánh thành. Mà bị nắm đứng lên ném vào trong đại lao. Nhất định phải giao tiền chuộc mới có thể đi ra. Lúc này tên kia thánh kỵ sĩ hoàn toàn không có cách nào. Lúc này mới nghĩ đến chính mình cùng Ai Long Mã Tư Khác. Bất quá để cho an toàn. Wyatt hỏi, người chẳng lẽ không nhận biết các ngươi giáo đình thánh kỵ sĩ à? Hắn cũng không phải bình thường người. Đội tuần tra tiểu đầu mục ngây ra một lúc. Đột nhiên nhớ tới trước đó đội tuần tra đại đầu mục thượng trước cái viên kia thánh huy chương kỵ sĩ, nói là từ một tên tàn phế trên thân tìm tới, nói là hắn trộm đến, bây giờ nhìn lại là một cái hiểu lầm, người tàn phế kia thật là thánh kỵ sĩ, đội tuần tra gây đại họa, hắn quỳ trên mặt đất, uể oải nói, thật có lỗi, đó là cái cực lớn hiểu lầm. Ta sẽ hướng trong đại lao những tên kia nói rõ ngài thân phận bằng hữu, để bọn hắn nhanh thả người. Không cần, Wyatt đối với trong đại lao cái bẫy không có chút nào chú. Ý, nhìn về phía Ai Long Mã Tư Khác, nhìn chúng ta đến cùng bọn họ chơi một chút. Trong đại lao những thủ vệ kia đã lẫn nhau đã thông báo, chờ đợi phạm nhân bằng hữu chủ động đưa tới cửa, nhanh lên. Ta đã không thể chờ đợi. Không lâu sau đó một tên đội tuần tra viên tiến nhập trong đại lao. Đi theo phía sau một tên người nhỏ bé cùng xoay người lưng còng lão đầu. Đại lao thủ vệ thủ lĩnh nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Không giống nhau đội tuần tra viên giới thiệu nhiệt tình nói. Các ngươi nhất định là Alex tiên sinh hảo bằng hữu đúng không? Wyatt giả bộ như tia không biết. Chút nào. Giải thích nói, chúng ta vốn là cùng một chỗ, về sau đi rời ra, không nghĩ tới hắn bị mang tới nơi này, ta muốn đó là cái hiểu lầm. Hiểu lầm, đại lao thủ vệ thủ lĩnh lắc đầu nói, đó cũng không phải hiểu lầm, bạn tốt của ngươi phạm một chút sự tình, trộm cắp cùng khinh nhờn giáo đình, các ngươi cần thanh toán 3.000 Caesar tiền chuộc, nguyên bản đánh gãy ở chỗ này cũng không có bị. Đề cập, nếu như có thể từ bọn gia hỏa này trên thân lấy tới càng nhiều tiền đương nhiên càng tốt hơn. Thiên, các ngươi là tại đem giảng chê cười sao? Chúng ta nhưng không có 3.000 Caesar đến chuộc người. YX kêu sợ hãi, phát tiết bất mãn, mà lại giáo đình không có loại quy củ này. Tội phạm không thể bị tiền tài chuộc đi. Ta hoài nghi các ngươi ác ý xảo trá. Chuyện này ta sẽ phản ứng cho giáo đình. Làm Wyatt lúc xoay người. Sau lưng truyền đến rõ ràng bảo kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Sau đó truyền đến thanh âm. Chớ vội đi. Tới nơi này liền lưu lại. Thành thành thật thật ở lại. Wyatt quay đầu. Thấy được những cái kia đại lao bọn thủ vệ đã đều rút vũ khí ra. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn cười gằn nói. Nhìn có người dự định để cho chúng ta lưu lại. Tốt, a, chúng ta không thể cô phụ hảo ý của bọn hắn. Ai Long Mã Tư Khắc gật gật đầu. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đội tuần tra thành viên. Vậy hắn nên xử lý như thế nào? Tên kia đội tuần tra thành viên biết tiếp xuống những cái này đại lao thủ vệ hạ tràng. Hắn cũng không muốn ở chỗ này chôn cùng. Vẻ mặt cầu xin cầu khẩn nói. Các ngươi nói muốn thả ta rời đi. Wyatt đi tới tên kia đội tuần tra thành viên sau lưng. Đưa tay đánh cho bất tỉnh đối phương. Đương nhiên, không trải qua đợi đến hừng đông về sau ngươi mới có thể tỉnh lại. Vô vị giết hại không có bất kỳ. Cái gì tác dụng, kích choáng đối phương tránh cho nơi này tin tức sớm tiết lộ. Về tới Ai Long Mã Tư Khác bên người, những người này giao cho ngươi đến xử lý. ta phải đi tìm kiếm vị kia thánh kỵ sĩ. Hắn không nhìn thẳng những cái kia đại lao bọn thủ. Về, nhường một chút, bằng hữu của ta cùng các ngươi chơi. Bị người không nhìn, mà lại căn cứ lúc trước cùng tên kia đội tuần tra viên giao lưu nghe được. Kế hoạch của bọn hắn đã thất bại, nhưng bọn thủ vệ nhận vì nhiều người của bọn họ. Làm giàu một cái người nhỏ bé cùng một cái lão đầu không có bất cứ vấn đề gì. Một tên thủ vệ đưa tay ngăn lại người nhỏ bé, đừng có gấp. Chúng ta mang đèo ngươi vào, nhìn thoáng qua ngăn trở cánh tay của mình. Wyatt ngón tay rất nhỏ dốc hết ra bỗng nhúc nhích, lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt móc ra dao găm nhẹ nhàng lướt qua cánh tay kia. Sau đó nhét vào trong ngực. Không ai có thể tại đỉnh phong thích khách công kích đến kịp phản ứng. Chí ít vì bình thường không được. Tên kia thủ vệ trên mặt hiển hiện đùa cợt nụ cười. Ngươi là tại nói đùa ta à? Cái này một chút cũng không tốt cười. Hắn nhìn thấy tay của đối phương chỉ run rẩy, cũng không hiểu cái này ý vị như thế nào. Thật đáng tiếc, tiếp xuống ngươi đến vì ngươi vừa rồi hành vi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Wyatt vươn tay đem đầu kia cản trở cánh tay của mình nhẹ gõ nhẹ một cái. Cánh tay kia ứng thanh rơi xuống đất, máu tươi phun ra, hộ vệ lúc này mới phản ứng được. Thần sắc hoảng sợ, đau đớn kịch liệt nhượng khuôn mặt của hắn biến hình, ngã trên mặt đất thống khổ gào lên. Đại lao hộ vệ thủ lĩnh trông thấy một màn này, hét lớn, hắn tập kích đại lao hộ vệ, giết hắn. Lúc này mục đích đã không phải là bắt lấy hai người, mà chính là trực tiếp giết hai người. Chẳng qua là khi mọi người động thủ thời gian, một bên Ai Long Mã Tư Khắc nhắc nhở, đừng kích động, đối thủ của các ngươi là ta. Ta chán ghét người khác không nhìn, nhạt ngọn lửa màu xanh lục giống thủy triều một dạng phun ra, đem những hộ vệ kia nhóm lửa. Bọn hộ vệ kêu thảm tứ tán thoát đi. Wyatt nhìn thoáng qua Ai Long Mã Tư Khắc, ngươi ở chỗ này nhìn lấy. Ta đi vào tìm người, miễn cho hung thủ giết người từ ngoài cửa đào tàu. Hắn quay người theo hắc ám địa lao tiến lên. Hắc ám đối với thích khách ảnh hưởng đồng dạng có thể xem nhẹ. Rất nhiều trong phòng giam đều để trống. Hiển nhiên người là bị người nhà hoặc là bằng hữu dùng tiền từ nơi này chuộc đi. Khi đi đến trong đó một chỗ phòng giam trước, hắn dò hỏi, tiểu nhị, ngươi thấy qua một tên người tàn tật tù phạm sao? Tên kia tù phạm cũng không có đáp lại. Wyatt đi ra hai bước lại vòng vo trở về, đưa tay mở ra nhà tù phòng ổ khóa trên cửa, hiện tại nói cho ta biết. Ngươi liền có thể từ nơi này rời đi. Tên kia tù phạm nhìn thoáng qua rơi xuống xiềng xích. Do dự một hồi về sau chỉ phòng giam chỗ càng sâu. Chờ đến phòng giam trước người đi ra, hắn đứng dậy cấp tốc mở ra cửa nhà lao đào tàu. Nơi này tù phạm đại đa số tội tên đều là bởi vì khinh nhờn giáo đình. Khinh nhờn người của giáo đình đối với Wyatt tới nói đều là người tốt. Thả bọn hắn thoát không tính là gì chuyện xấu. Đi đến mới phòng giam trước, nhìn lấy trong phòng giam người, tiếp tục mở ra xiềng xích, tiểu nhị, ngươi có thấy hay không một tên tàn phế bị giam ở chỗ này? Tù phạm đồng dạng chỉ càng sâu địa phương. Wyatt tiếp tục tiến lên. Hậu phương truyền đến tên kia tù phạm mở ra cửa phòng giam rời đi thanh âm. Một mực kéo dài thật lâu. Không thể không nói, giáo đình phòng giam thực sự quá lớn. Nơi này chí ít giam giữ lấy gần mấy ngàn tội phạm. Tìm đối phương là cái vấn đề. Thời gian quan trọng, Wyatt dứt khoát cất giọng hỏi thăm, Alex, hiện tại chúng ta tới, đi ra cùng chúng ta gặp mặt, đừng đem con rùa đen rút đầu. Không có người đáp lại, Wyatt quan sát bốn phía, thấy được một chỗ trong phòng giam phạm nhân nhìn lấy chính mình. Đi đến phòng giam trước, trong phòng giam giam giữ một tên nam tử trưởng thành. Còn có một tên phụ nữ cùng một đứa bé. Bén nhạy sức quan sát nhượng hắn phát giác được đây là người một nhà. Dạng này người nhất định là bởi vì khinh nhờn giáo đình mới bị giam ở chỗ này. Nếu không một đứa bé làm sao có thể phạm tội. Lúc này tên kia nam nhân nhỏ giọng nói ra. Thả ta rời đi, ta nói cho ngài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.